Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, đương nhiên là giết hết tu chân giới hơn phân nửa người. Chương 1134, đương nhiên là giết hết tu chân giới hơn phân nửa người 2 hợp 1. Không phải cửu thiên chiến giáp, tại cảm giác được công đức đỉnh trong nháy mắt, Giang Hạo liền biết, đây cũng không phải là cửu thiên chiến giáp, mà lại từ ánh mắt của hắn đến xem, hạt châu này thật không đơn giản, có vô tận khí vận tại bên trong, cùng công đức đỉnh khác biệt, lại cực kỳ cùng loại. Là cái gì? Việc quan hệ công đức đỉnh, lại cũng cùng mình có quan hệ. Hắn không dám chần chờ, trước tiên lựa chọn giám định. Thần thông mở ra, Hoang Hải Châu, tại vùng biển vô tận bên trong hấp thu hưng suy khí vận mà ra đời thần vật. Trong đó có được như là hải vực mênh mông khí vận, có thể trấn áp một phương hải vực, thuộc về hải vực cường giả biểu tượng. Mang theo có thể tùy ý xuyên qua hải vực, thậm chí tiến vào vực sâu biển lớn, đem nó phong ấn rời xa hải vực, có thể ức chế hải vực hải tộc thân thuộc, đem nó để vào Sơn Hải công đức đỉnh bên trong, có thể để Sơn Hải đỉnh bộc phát lớn lao uy năng. Hoang Hải Châu, Giang Hạo chấn kinh, lại là cùng công đức đỉnh tương tự thần vật, này làm sao sẽ rơi vào trong tay mình? Hắn từ Hồng Vũ Diệp nơi đó biết vật này, nhưng là một mực không có tin tức. Nhìn thấy mình thời gian không nhiều, xác thực có đi tìm ý nghĩ, nhưng một mực chờ đợi thời cơ, không ngờ tới tông môn thế mà trực tiếp đưa tới. Đây là ý gì? Dạng này thần vật làm sao có thể đưa cho chính mình, cái này tiểu nhân vật không bình thường, mà lại đưa tới là vì cái gì? Thật là vì thiên hương đạo hoa? Không có khả năng, nếu như không phải là bởi vì cái này, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là tông môn biết hắn cần vật này, hoặc là nói tông môn biết người ở sau lưng hắn cần. Mình tại vô pháp vô thiên tháp biểu hiện không bình thường, trên thân không có điểm bí mật bọn hắn cũng không tin. Lớn nhất khả năng chính là sau lưng của hắn có người. Thế nhưng là cho dù là dạng này, lại như thế nào đưa Hoang Hải Châu? Chỉ có một khả năng, tông môn chắc chắn hắn thiếu vật này, hoặc là người ở sau lưng hắn thiếu. Thế nhưng là Bạch trưởng lão vừa mới thành tiên, thật sự có thể phát giác cái này sao? Nếu như không phải Bạch trưởng lão, này sẽ là ai? Bất quá trong nháy mắt, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không tại tầm mắt bên trong tông môn chỗ cao nhất. Một nháy mắt, hắn cảm giác nơi đó có một đôi thâm thúy đôi mắt đang nhìn hắn. Nghĩ tới đây, Giang Hạo mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vốn cho là mình thành tiên về sau, chỉ cần cẩn thận một chút tông môn liền sẽ không có cái gì tồn tại nguy hiểm. Nhưng bây giờ đến xem, trưởng giáo cũng không phải là giống hắn như thế suy nghĩ sớm đã chết đi. Có lẽ là đang ngồi ở cao tọa phía trên, bày mưu nghĩ kế. Như thế xem ra, Hồng Vũ Diệp không có hành động thiếu suy nghĩ, có nhất định khả năng cũng là kiêng kỵ trưởng giáo. Sau đó Giang Hạo nhớ tới trước đó chính mình suy đoán, có chút xấu hổ, kẻ yếu tại trong mắt cường giả, có đôi khi liền như là thằng hề đồng dạng, khắp nơi cũng có thể trò cười điểm. Trong lúc nhất thời Giang Hạo bắt đầu tỉnh lại, có một số việc không nên nhiều lời, nói càng nhiều càng có thể thể hiện ra bản thân nhỏ yếu, vô năng, trầm mặc có đôi khi là tốt nhất mê vụ, những người khác không cách nào nhìn ra quá nhiều đồ vật. Bình phục nội tâm bất an, Giang Hạo thu hồi Hoang Hải Châu, một mực không có ngoi đầu lên trưởng giáo lựa chọn ở thời điểm này ngoi đầu lên. Nghĩ đến là có tính toán của mình, mình lâm vào dạng này vòng xoáy cũng tốt, ít nhất phải đến muốn đồ vật, về phần về sau sẽ như thế nào, chỉ có thể chờ đợi sau đó, mặc kệ gặp được cái gì, mình muốn làm đều là một sự kiện, nghĩ biện pháp sống sót. Mà Hoang Hải Châu là trước mắt hắn có thể sống sót nhất định phải vật. Lần này hắn tại Linh Dược Viên chỉ sững sờ nửa ngày liền trở về. Trong sân, hắn xuất ra Hoang Hải Châu. Tại muốn như thế nào sử dụng, đang giám định là đặt ở công đức đỉnh bên trong là đủ. Lúc này Sơn Hải công đức đỉnh cũng bị đem ra, mở rộng về sau, Giang Hạo đem Hoang Hải Châu thận trọng đặt ở trong đỉnh. Tại hạt châu tiếp xúc đến đỉnh trong nháy mắt, cả hai xuất hiện cộng minh. Sau đó Hoang Hải Châu nước bắt đầu tràn ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp kín Sơn Hải Công Đức đỉnh. Lúc này đỉnh có khí thế mênh mông, tiếng sóng biển bên tai không dứt. Gặp đây, Giang Hạo đem nó thu nhỏ, thu nhập trong mi tâm. Giờ khắc này hắn cảm giác được thân thể có bàng bạc chi ý, mà lại thân thể mỗi một tấc da thịt đều ổn định rất nhiều. Giang Hạo biết, mình khả năng có càng nhiều thời gian, chỉ chờ ngày mai xem xét. Giờ tí thoáng qua một cái, Giang Hạo liền đối với mình sử dụng thần thông, trạng thái, thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng Hồng Vũ Diệp Đồng Tâm Trường. Đồng thời quấn vào Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu nhân quả vòng xoáy bên trong. Có Sơn Hải Công Đức đỉnh mênh mông công đức cùng Hoang Hải Châu bàng bạc khí vận ra thân, cùng nhân quả vòng xoáy bảo trì cân bằng. Nếu không có thực hiện gì 32 năm công đức hao hết, lấy Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh có thể tăng cường lực lượng. Gặp đây, Giang Hạo trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Nhiều dòng dã 11 năm. Nói cách khác mình có đầy đủ thời gian chờ đợi Hải La Thiên Vương khôi phục tu vi. Dù là tấn thăng nữa một lần cần hao phí thời gian 5 năm. Mình cũng có đầy đủ thời gian chờ đợi Hải La. Như thế hắn liền có thể an tâm học tập, tăng lên chính mình. Về phần tông môn tại sao muốn đưa, mình tạm thời không quản được, cũng không có đảm lượng đi dò xét, đi được tới đâu hay tới đó. Hiện tại trước học tập trận pháp, chờ không sai biệt lắm, có lẽ muốn rời khỏi tông môn, đi bộ tiến về hải ngoại. Hắn cũng cần chân chính cảm thụ một chút thế giới bên ngoài. Hy vọng có thể có chỗ lĩnh ngộ. Bắc Bộ, ngày nắng chói chang, Sở Tiệp tại hỗn loạn lực lượng bên trong hành tẩu. Nơi này vốn là sơn thanh thủy tú sơn lâm, nhưng mà một đạo đen nhánh khí tức từ trong nước tràn ra, như là loạn lưu một dạng cuốn lên xung quanh, mang đến phá hư, để người chung quanh ở vào nguy hiểm phía dưới. Sở Tiệp từng bước một đi ra, dưới chân lực lượng đang không ngừng khuếch tán. Trong lúc nhất thời lực lượng lấy nàng làm trung tâm bắt đầu biến hóa, từ cuồng bạo trở nên bình thản. Màu trắng chim chóc tại xung quanh bay lên, cảnh giác bốn phía. Sở Tiệp đi thật lâu, cuối cùng dừng lại tại dòng sông đầu nguồn, là một chỗ cự thạch. Nơi này có xích hồng máu tươi hiển lộ rõ ràng. Tiền bối, như thế nào mới có thể tiêu trừ ngài oán niệm đâu? Sở Tiệp mở miệng dò hỏi. Ngươi cùng ta chôn cùng. Xích hồng tảng đá truyền ra trầm thấp âm thanh. Sở Tiệp lắc đầu, dối trá. Đã làm không được ngươi lại hỏi ta làm gì? Xích hồng tảng đá cười nhạo nói. Vãn bối chỉ là muốn cái khác tuyển hạng, cũng không muốn một vị trấn áp. Vì thỏa mãn chính nghĩa của ngươi cảm giác lòng hư vinh. Sở Tiệp trầm mặc chốc lát nói. Ta cũng không nhất định là chính nghĩa. Nghe vậy, xích hồng tảng đá sững sờ. Trên người ngươi khí tức thế nhưng là tại nói cho ta, ngươi là chính nghĩa, là tiên môn chó săn. Sở Tiệp lần nữa lắc đầu, mở miệng nói, ta chỉ là thuận thế mà làm, chuyện làm lợi cho đại bộ phận người. Nhìn như chính nghĩa kỳ thực đứng tại đại bộ phận người bên trong. Thật sao? Viên đá màu đỏ cười lạnh nói. Dạng này ngươi không phải có thể bị tất cả mọi người kính yêu. Cũng không thể. Sở Tiệp mỉm cười nói. Ta đứng tại dưới ánh sáng, làm lấy đại bộ phận người cho rằng chính nghĩa, nhưng là quá chói mắt lại quá yếu ớt, cũng không bị người thích. Như là tiền bối cho rằng như thế, rất nhiều người cho là ta dối trá, không biết lượng sức. Dựa vào cái gì kia ngươi còn muốn đứng tại dưới ánh sáng? Viên đá màu đỏ đầu hỏi. Muốn, loại trừ ta không có mấy người có tư cách đứng tại dưới ánh sáng. Cũng nhất định phải có người đứng tại dưới ánh sáng. Ngươi là bị ép buộc, ta là tự nguyện. Buồn cười, viên đá màu đỏ âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên ngươi chính là đứng tại dưới ánh sáng đến chỉ trích lỗi lầm của ta. Bởi vì ta ảnh hưởng tới xung quanh sinh linh, như vậy ngươi thương hại bọn hắn. Vì cái gì không đến đáng thương ta? Đã tiền bối có thực lực thế này, tại sao muốn nhằm vào vô tội sinh linh đâu? không đi tìm ngươi nơi nhằm vào ngươi. Bởi vì ta không phải là đối thủ của bọn họ. Vãn bối lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn nhiều người lại vô tội. Viên đá màu đỏ trầm mặc hồi lâu. Nói, trả lời ta một vấn đề. Nếu để cho ta hài lòng, ta tự nguyện tán đi. Sở Tiệp đứng tại chỗ, góc áo đón gió mà động. Tiền bối xin hỏi, nếu có một ngày ngươi đăng lâm tuyệt đỉnh, nắm giữ thiên hạ chúng sinh quyền sinh sát, lúc này vạn tộc cùng nổi lên, thiên địa linh khí ẩn ẩn xuất hiện khô kiệt, cần giết hết vạn tộc hơn phân nửa mới có thể ổn định thiên địa. Ngươi sẽ làm sao tuyển? Viên đá màu đỏ thanh âm tiếp tục truyền ra. Đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn tự thiêu cũng có thể vì thiên địa tranh thủ một chút thời gian. Ta là thiên đạo trúc cơ, Sở Tiệp hồi đáp, cho nên ngươi là đứng tại thiên một bên kia, vẫn là đứng tại người một bên này. Viên đá màu đỏ hỏi, Sở Tiệp trầm mặc, viên đá màu đỏ cũng không vội mà muốn câu trả lời. 3 ngày sau, Sở Tiệp chậm rãi mở miệng, nếu như là tiền bối đâu? Viên đá màu đỏ cười ha ha một tiếng nói. Ta đương nhiên là trực tiếp giết hết một nửa người. Ta sống liền tốt, những người kia chết sống cùng ta có liên can gì? Như vậy ngươi đây, Sở Tiệp lắc đầu, vãn bối không có đáp án. Lòng dạ đàn bà, viên đá màu đỏ khinh thường nói. Vãn bối chẳng qua là cảm thấy giết cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Sở Tiệp nói, như vậy biện pháp gì càng tốt? Viên đá màu đỏ hỏi. Sở Tiệp ngẩng đầu nhìn chân trời nói, ít nhất phải cho vạn vật sinh linh một cái tranh cơ hội. Thoại âm rơi xuống, viên đá màu đỏ ngây ngẩn cả người, tựa hồ tiếp nhận to lớn xung kích. Ngay sau đó tảng đá xuất hiện vết rách, tràn ra khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi. Lòng dạ đàn bà, viên đá màu đỏ truyền ra thanh âm về sau, triệt để tan thành mây khói. Thuần túy lực lượng đi tới Sở Tiệp trước mặt, chậm rãi rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Giữa thiên địa khí vận một chút xíu hội tụ. Gặp này Sở Tiệp đem lực lượng thỏa đáng xử lý về sau. Đặt ở trong nước, đã nơi này tiếp nhận bực này cực khổ. Như vậy cái cơ duyên này các ngươi có tư cách nhất thu hoạch được. Làm xong những việc này, nàng cười đối Nguyệt Luân nói. Chúng ta lên đường đi. Ta cảm giác có người quen tại phía trước. Đi gặp vô pháp vô thiên tháp. Cơ sở còn chưa học tập liền muốn học tập những này. Có chút cao thâm. 5 tầng bên trong Mịch Linh Nguyệt có chút lo lắng. Vương của Hải La trận pháp thiên phú quả thực một dạng. Tiền bối cứ việc dạy chính là. Giang Hạo nói. Trận pháp này là hắn từ Hồng Vũ Diệp bên kia cầu tới. Hôm qua Hồng Vũ Diệp lại tới. Tựa hồ đối với trên người hắn biến hóa vô cùng hiếu kỳ. Khi biết được là Hoang Hải Châu thời điểm, còn nói tông môn có chút coi trọng hắn. Lời này để Giang Hạo thoáng có chút lo lắng. May mà mình biểu lộ nhất định đứng tại đối phương bên kia. Thuận thế lại hỏi thăm nếu là thành tiên sẽ dùng đến trận pháp gì. Hồng Vũ Diệp liền trực tiếp cho. Giang Hạo cảm giác cùng Hoang Hải Châu có nhất định quan hệ. Nhưng chỉ là suy đoán. Cũng không dám thật như vậy cho rằng, dễ dàng xảy ra chuyện, đạt được trận pháp về sau, hắn liền hỏi thỉnh giáo người khác sẽ hay không bị nhìn đi ra. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời, hẳn là không quá có thể, vốn định phân giải đến thỉnh giáo. Làm sao mình trận pháp tạo nghệ có hạn, phân giải không được, hơi có chút quẫn bách, về sau Trang Vu Chân cùng Thi Hải Lão Nhân đều nhìn một chút trận pháp. Mọi người thương lượng về sau, tiếp tục bắt đầu dạy học. Giang Hạo rất nghiêm túc nghe, không dám càng lười biếng chút nào. Không chỉ có như thế, hắn sẽ còn nhớ kỹ. Chờ sau khi trở về tiếp tục học tập, có thần thông tại, hắn dù là thiên phú chênh lệch tiến độ cũng không tệ. Không tới 3 năm, hẳn là có thể triệt để nắm giữ. 3 năm về sau, hắn thực hiện Sơn Hải ấn ký cũng không xê xích gì nhiều. Có thể nếm thử tấn thăng, về sau lại tìm thánh chủ, hấp thu một lần thần hồn, hòa thời gian 2 năm tăng cường công đức đỉnh, liền có thể ra ngoài rồi. Vì trở thành tiên làm chuẩn bị cuối cùng, 5 năm, đem chuyện nên làm đều làm tốt, sau đó nghĩ biện pháp nhận lấy một cái thời gian dài nhiệm vụ. Nếu là thành tiên liền trở về. Nếu là thành tiên thất bại. Vậy liền rốt cuộc không về được. Từ vô pháp vô thiên tháp ra. Giang Hạo liền thấy Ngân Sa sư tỷ. Sắc mặt nàng có chút mỏi mệt. Cũng thế. Gần nhất cùng Đại Thiên Thần Tông khai chiến. Vô pháp vô thiên tháp người bề bộn nhiều việc. Mà lại vô pháp vô thiên tháp nhân số có chút nhiều. Lại phải đem một vài người đưa ra ngoài. Sư đệ bên kia có phòng trống sao? Ngân Sa tiên tử đột nhiên hỏi. Giang Hạo có chút không hiểu. Sư tỷ là có ý gì? Vô pháp vô thiên tháp nhân số có chút nhiều. Có ít người không thích hợp đặt ở quặng mỏ. Cần chằm chằm một chút. Đương nhiên cũng là kế hoạch của chúng ta. Ngân Sa tiên tử hơi có chút ngượng ngùng nói. Loại sự tình này Giang Hạo tự nhiên là không có cách nào. Quá phiền toái. Cũng dễ dàng rước lấy mầm tai vạ. Sư đệ đừng vội cự tuyệt. Ngân Sa sư tỷ nói. Tự nhiên không phải cái gì người xa lạ. Là băng tinh. Nàng vốn là người của Đại Thiên Thần Tông. Hẳn là sẽ có người liên hệ nàng. Mà nàng tựa hồ chỉ có một người bạn. Nghe vậy, Giang Hạo hiểu rõ ra. Sư tỷ là muốn cho con thỏ moi ra người liên hệ với nàng. Xác thực không dễ làm. Dù sao không phải tại vô pháp vô thiên tháp bên trong. Ngân Sa tiên tử nói khẽ. Nếu như là những người khác, Giang Hạo đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng là băng tinh, mình đưa phù lục thời điểm. Tựa hồ cấp ra hứa hẹn. Trước đó cũng giống như thế. Cuối cùng hắn cúi đầu nói. Ta thử một chút, bất quá nàng là thỏ bằng hữu. Nếu như lập công, hy vọng xử trí như thế nào có thể giao cho con thỏ. Được, Ngân Sa tiên tử cười gật đầu. Ngày kế tiếp, băng tinh rời đi vô pháp vô thiên tháp, tiến vào đoạn tình nhai. Tại linh dược viên hỗ trợ, khi biết con thỏ quản lý linh dược viên về sau, nàng không có nửa điểm bài xích, thậm chí vui cực mà nước mắt. Cũng minh bạch đây là giao dịch thù lao. Nàng hoàn thành giao dịch. Cho nên đạt được dạng này thù lao. Giang Hạo nhìn xa xa. Nội tâm thở dài một tiếng. Cuối cùng băng tinh cũng trốn không thoát một mực bị lợi dụng vận mệnh. Không chỉ có như thế nàng còn tại cảm tạ. Có đôi khi Giang Hạo cũng sẽ cảm giác. Mình có chút tàn nhẫn. Băng tinh liền giống như người bình thường. Tại linh dược viên hỗ trợ. Nàng có chút không dám tới gần con thỏ. Sợ con thỏ ghét bỏ. Cũng lo lắng cho mình cho con thỏ mất mặt. Giang Hạo tại đơn sơ phòng nhìn xuống. Cũng không có tham gia ý nghĩ. Tiểu Ly thì đã nhận ra băng tinh ánh mắt. Vèo một cái đi tới băng tinh bên người. Người có phải hay không con thỏ trên đường bằng hữu? A, băng tinh sững sờ. Sau đó gật đầu nói. Vậy cái này cho ngươi. Tiểu Ly cười xuất ra một viên bàn đào nói. Cái này ăn cực kỳ ngon. Ta có thể ăn sao? Băng tinh nhìn xem bàn đào thụ sủng nhược kinh. Có thể ăn. Tiểu Ly gật đầu. Sau đó nhìn chung quanh một chút lặng lẽ nói. Ta cùng con thỏ đi hái. Người nếu là có thể ra ngoài ta mang ngươi cùng đi. Trình sư huynh cùng Lâm Chi sư đệ đều không đi. Không có người canh giữ ở bên ngoài. Nơi xa Giang Hạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt xấu cách mình xa một chút thương lượng. Hết chương.